Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 16, thực lực tăng lên. Góc truyện audio.com. Chúc mừng người chơi nhận được huyết thống ma kiếm sĩ. Chúc mừng người chơi nhận được trang bị kiếm Muramasa. A, huyết thống, đây còn là lần thứ hai Rosen hắn nhận được một cái huyết thống. Hơn nữa ma kiếm sĩ huyết thống cái này tên gọi nghe qua để cho Rosen không có một chút ấn tượng nào. Về phần kiếm Muramasa thì Rosen biết, là bên trong LQM một cái cao cấp trang bị. Huyết thống ma kiếm sĩ. Tại trong thể nội tồn tại một loại đặc thù ma khí đối với ma vật có tính khắc chế. Nếu như để cho một cái kiếm sĩ sở hữu sẽ phát huy ra lớn nhất uy lực. Gọi là ma kiếm sĩ. Trang bị, kiếm Muramasa, A, 75 công vật lý. 10, giảm hồi chiêu. 45, xuyên giáp nội tại duy nhất cái này huyết thống cùng trang bị để cho Saiko là hợp nhất. Dù sao nàng bây giờ cũng tính là nửa cái người chơi. Như vậy thì nàng an toàn liền có thể bảo đảm. Nghĩ như vậy Rosen liền nhìn về phía Saiko nói. Saiko, ta có thứ này muốn giao cho ngươi. Thứ này đối với ngươi tới nói có rất lớn trợ giúp. Thứ gì, nghe vậy Saiko không khỏi nghi hoặc nhìn Rosen nói. Rất nhanh ngươi liền biết rồi. Rosen cười nói, hệ thống, đem ma kiếm sĩ huyết thông cho Saiko. Rosen trong đầu mặc niệm nói. Xác nhận, tiến hành dung hợp ma kiếm sĩ huyết thống với người chơi số 01 phụ thuộc trợ thụ Busujima Saiko. Dung hợp bắt đầu, hệ thống máy móc âm thanh vang lên. Ngay lập tức trên người Saiko toát ra một tầng quỷ dị màu đen khí thể. Saiko con người cũng biến thành màu đỏ như máu, làm tăng thêm mấy phần yêu mị, xung quanh nhiệt độ liền bắt đầu hạ xuống, đồng thời Saiko trên người khí thế cũng theo đó mà tăng lên. Saiko lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, đồng thời ẩn sâu bên trong nàng bạo lực. Cũng vì vậy mà bắt đầu có dấu hiệu bạo phát ra ngoài. Nhìn xem Saiko tràn ngập bạo lực màu đỏ hai con Rosen ngay lập tức liền đem nàng ôm lấy. Trấn an, ma khí cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Nếu không cẩn thận nhưng là sẽ trở thành một cái hiếu chiến. Thị huyết phần tử, rất nhanh trên người Saiko ma khí liền tan đi. Saiko liền trở về trạng thái bình thường. Cảm ơn ngươi. Saiko nhìn Rosen cười nhạt nói. Ngươi lúc này cảm thấy thế nào? Saiko, Rosen nhìn Saiko một mặt quan tâm nói. Rất tốt, ta cảm thấy lực lượng tăng lên không ít. Ta có thể cảm giác được đẳng cấp tăng lên không ít. Cảm thụ trong người tân lực lượng Saiko một mặt hưng phấn nói. Như vậy là tốt rồi. Bất quá ta muốn đưa cho ngươi lễ vật cũng không phải chỉ có mỗi ma kiếm sĩ huyết thống. Vừa dứt lời trên tay Rosen xuất hiện một thanh có màu đỏ lưỡi kiếm katana. Có kim cùng hồng sắc giao nhau chuôi kiếm. Trên thân tỏa ra khiến người khác nhìn vào phải khiếp sợ khí tức. Đây là một thanh yêu kiếm. Nhìn xem trong tay Rosen kiếm Muramasa. Saiko không khỏi kinh ngạc nói. Đây là kiếm Muramasa. Thanh kiếm này ngươi hãy giữ lấy. Nó là rất thích hợp với ngươi. Rosen gật đầu nói, từ trên tay Rosen tiếp nhận lấy kiếm Muramasa Saiko không khỏi tán thưởng nói. Hảo đao, nàng có thể cảm nhận được kiếm Muramasa mang đến tăng phúc. Nếu như vận dụng ma khí lại kết hợp với kiếm Muramasa thì vượt nhiều cấp chiến đấu đối với Saiko tới nói không có quá nhiều khó khăn. Cảm ơn ngươi. Rosen, vừa dứt lời Saiko liền chủ động ở trên môi Rosen hôn một cái. SB Google, Windows, SB Google, Post, bị Saiko chủ động hôn Rosen không khỏi kinh ngạc, ngay sau đó hắn liền đem nàng ôm lấy bắt đầu đáp lại. Hai đầu ướt át rắn nhỏ không ngừng quấn quýt lấy nhau. Không ngừng tham lam đòi hỏi, khoảng mấy phút sau đó hai người liền rời môi. Saiko gương mặt đỏ bừng từ trên người Rosen đi ra, ngay sau đó nàng liền hướng vào trong phòng chạy đi nhìn xem Saiko biến mất bóng lưng. Rosen không khỏi cười một tiếng, hắn bắt đầu yêu thích cái này cảm giác, quả thật để cho người khác phải mê muội. bây giờ hắn cùng Saeko có thể coi là người yêu quan hệ. Nhắc đến người yêu, Rosen không khỏi nhớ đến hắn trước khi xuyên qua bạn gái. Bất kể là dung mạo cùng vóc người nàng tất nhiên là không thể so với Saeko. Bây giờ Rosen cùng nàng còn chưa quen biết, hắn đang phân vân là có nên hay không cùng nàng một lần nữa quen biết. Tuy nhiên hắn trước kia bạn gái là một cái rất bạo thủ người. Nếu như để nàng biết hắn có nữ nhân khác, nàng đồng ý quen Rosen mới lạ. Mà Rosen là không thể vì một cái nữ nhân mà bỏ qua Saeko. Huống chi sau này hắn sẽ còn có thêm nhiều nữ nhân khác. Nghĩ đến đây Rosen liền cảm thấy phiền phức không thôi. Dứt khoát không nghĩ nữa. Đợi đến lúc đó liền tính tiếp. Ngay sau đó Rosen liền kiểm tra Saeko thông tin thuộc tính. Tên, Busujima Saeko, tuổi, 18, đẳng cấp, 20, huyết thống, ma kiếm sĩ. Kỹ năng, kiếm thuật tinh thông, liệu lý tinh thông, ma pháp, cường hóa ma pháp, LV2, 5, trị thương ma pháp, LV2, 5, trang bị, kiếm Muramasa, A, thuộc tính, sức mạnh, 150 thể chất, 130 tốc độ, 180 tinh thần, 200 năng lượng, 250. Nhìn xem Saeko thuộc tính, Rosen hài lòng gật đầu. Trải qua ma kiếm sĩ huyết thống cùng kiếm Muramasa tăng phúc, Saeko sức chiến tăng lên rất nhiều. Bây giờ Saeko có đối mặt với cấp 30 thổ long vẫn có cơ hội thắng. Hơn nữa nàng còn có thể vận dụng ma khí để tăng lên chiến lực. Hoàn toàn có thể chiến thắng một cái cấp 30 ma thú. Sau đó Rosen liền hướng về phía phòng ngủ đi đến. Vừa bước vào trong phòng, Rosen liền nhìn thấy đã ngủ say Saeko. Nghĩ đến lúc nãy sự tình, Rosen không khỏi có chút xấu hổ. Ngay sau đó Rosen liền nằm lên hắn giường cố gắng ngủ say. Chỉ là hôm nay sự tình để cho lẫn Rosen cùng Saeko khó mà chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên Rosen chỉ cảm thấy một đoàn mềm mại xúc cảm từ sau lưng truyền đến. Chỉ thấy không biết từ lúc nào Saeko đã nằm ở trên giường hắn. Hai tay ôm lấy Rosen ngủ say. Đây là một đêm khó ngủ với hai người. Hết chương.